Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Hắc Ám Long Vệ. Tại tiêu diệt toàn bộ song nhện hang động đời sau, trong tương lai trong một khoảng thời gian, Austin đã không cần là tự thân trưởng thành ma lực tài nguyên mà phát sầu. Chỉ đợi đem lần này thôn phệ ma tinh tiêu hóa xong tất. Austin liền có thể lần nữa thôn phệ ma tinh tiến hành trưởng thành tiến hóa. Mà lại có ma tinh quáng mạch diễn sinh ra tới lần ma thạch. Austin liền có thể đại lượng tăng lên long mạch thú nhân số lượng. Đương nhiên, tại cải tạo trước đó cũng phải tiến hành nhất định huấn luyện lựa chọn. Lấy phát huy ra cải tạo lớn nhất tiềm năng. Tại Austin thuận lợi kích phát cái thứ ba thiên phú pháp thuật đời sau. Khoảng cách huyết trảo chi nhánh bộ lạc thủ lĩnh, tiếp cận hoàng kim cấp gấu xám người Grum trở về cũng gần sấp xỉ. Austin dự định tại hắn trở về trước đó đem huyết trảo bộ lạc chi nhánh công hãm. Sau đó lại lấy ưu thế binh lực mai phục Grum, đem triệt để chém giết. Kể từ đó, sự tình thuận lợi, như vậy thời gian cũng phải tiến vào lạnh mùa đông, lấy lạnh mùa đông 3 tháng đóng băng kỳ. Lại thêm chi nhánh bộ lạc khoảng cách chân chính tổng bộ còn có mấy trăm dặm trở lên khoảng cách. Như vậy thời gian chí ít có thể kéo tới nửa năm trở lên cái kia cường đại huyết trảo bộ lạc mới có. Thể biết rõ ràng nơi đây tin tức, nếu như đến lúc đó huyết trảo bộ lạc xuất binh báo thù cái gì, cũng ít nhất phải hơn nửa năm, thậm chí lấy thú nhân bộ lạc hành động hiệu suất. Kéo lên cái 1-2 năm cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Có hơn nửa năm phát triển, lấy tổ rồng bộ lạc phát triển trình độ, tăng thêm hắc ám tinh linh hô hấp pháp, lại thêm đại lượng tự nhiên ma tinh. Vô luận là Austin vẫn là long mạch thú nhân chắc chắn phát triển đến một cái vô cùng cường đại. Trình độ, y theo hắc ám tinh linh thuật. Cái kia tên là huyết trảo bộ lạc cỡ lớn bộ lạc nhân khẩu số cũng bất quá mấy vạn người. Huyết trảo tộc trưởng đại khái là hoàng kim cấp trình độ. Lại thêm lẫn nhau khoảng cách cũng không tính gần. Giới lúc chưa hẳn không thể cùng chống lại. Mặc dù không biết huyết trảo bộ lạc tại sao phải phân lưu một chi nhánh đến xa xôi như thế địa. Phương thành lập một cái bộ lạc. Nhưng nếu như hết thảy thuận lợi. Ngày mai cho dù là huyết trảo bộ lạc tộc trưởng tự mình, Austin cũng sẽ không sợ sệt. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Austin đem gấu xám người Grum tiễu sát lại nói. Kế hoạch cố định, Austin liền bay trở về sao huyệt, tiến hành đối tinh nhuệ các thú nhân cải tạo kế hoạch. Hắc ám tinh linh giao ra hô hấp pháp trên cơ bản đã tại tam đại trong quân đoàn tiến hành mở rộng. Mỗi ngày thông lệ lúc huấn luyện đều sẽ rút ra thời gian nhất định tiến hành huấn luyện thường ngày. Chỉ bất quá thời gian ngắn ngủi, cũng nhìn không ra cái gì có tác dụng trong thời gian hạn định. Bất quá tác dụng ngược lại là vẫn có một ít, chí ít thú nhân các binh sĩ đều tăng lên 1-2 phần khí lực. Đáng tiếc là, cái này hô hấp pháp bắt nguồn từ hắc ám chủng tộc. Tại sử dụng thời điểm không thể tránh khỏi nhiễm phải hắc ám khí tức. Dẫn đến dùng cái này tiến vào siêu phàm giả người lĩnh vực các thú nhân tại thu hoạch được trong. Đêm tối ưu thế đồng thời, cũng sẽ có nhất định thế yếu. Chỉ bất quá bây giờ cũng chỉ có cái này một loại hô hấp pháp. Austin cũng là không có lựa chọn khác. Đang tiến hành tu luyện hô hấp pháp đời sau các thú nhân. Cải tạo sau thực lực rõ ràng so nhóm đầu tiên long mạch hầu cận còn mạnh hơn nhiều. Thậm chí trong cơ thể của bọn họ thu nạp tiến vào một tia hắc ám khí tức. Cũng theo Austin cải tạo phát sinh dị biến. Cải tạo sau các thú nhân không chỉ có toàn thân làn da trở nên đen nhánh. Mà lại quanh thân tràn ngập lên từng tia từng sợi hắc vụ. Đen nhánh sắc cơ bắp giống như sắt thép. Thân hình càng là bành trướng một vòng, xa xa nhìn qua giống như sắt thép đúc thành quân đoàn. Giống, trên quảng trường, một cái toàn thân nổi lên sương mù màu đen, phảng phất giống như toàn thân thiêu đốt lên màu đen diễm hỏa cải tạo thú nhân nổi giận gầm lên một tiếng, khí lãng bài không mà lên, giống như thủy triều càn quét tứ phương. Sau một khắc, nhưng thấy một chân đạp trên mặt đất, toàn bộ mặt đất liền giống như mặt kính nứt toác ra, giống mạng nhện khe hở chậm rãi lan tràn ra. Tại cường đại phản tác dụng lực dưới, cải tạo thú nhân vèo một tiếng hóa thành một tia chớp màu đen vọt ra ngoài. Sương mù màu đen tại trên nắm tay ngưng tụ, toàn bộ cánh tay trở nên đen như mực, một quyền lăng không cơ sở, phảng phất mang theo ngàn cân cự lực, hướng phía trước cự thạch oanh kích mà đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cao cỡ nửa người cự thạch nháy mắt tứ tán băng liệt. Từng khối cục đá giống như đạn hướng phía bốn phía kích tán bắn ra. Bụi mù đầy trời mà lên, xoạt, bốn phía ngay lập tức vang lên khiếp sợ tiếng hô. Một bên vây xem các thú nhân tất cả đều sinh ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Thú nhân thể chất mặc dù muốn so sánh với nhân loại mạnh lên không ít, nhưng cũng chỉ là mạnh lên mấy phần khí lực mà thôi. Phổ thông thú nhân thể chất còn thuộc về phàm nhân phạm trù, làm không được tay bổ nham thạch, chân toái địa mặt sự tình, mà trải qua cải tạo đời sau phổ thông đồng bạn, ngay lập tức chính là thu hoạch được cường đại như vậy lực lượng. Như thế nào làm cho bốn phía một đám phổ thông thú nhân không khiếp sợ? Không hề chỉ bởi vì hô hấp pháp nguyên nhân, cũng bởi vì ta trở nên mạnh hơn trên đài cao. Austin từ trên cao nhìn xuống nhìn qua đây hết thảy, ở trong lòng âm thầm nói, tại mở ra cái thứ ba thiên phú pháp thuật đời sau, Austin chính là bắt đầu lực đối chọn lựa ra tinh nhuệ các thú nhân tiến hành cải tạo. Mà tại cải tạo quá trình bên trong, hắn rõ ràng cảm giác được, thể nội huyết mạch cùng quyến tộc loan động càng thêm mật thiết. Thậm chí có thể mơ hồ ở giữa cảm nhận được bị cải tạo thú nhân máu chảy trong người. Lần hai ma thạch ma lực tiến vào bị cải tạo thú nhân thể nội thời điểm, từng tia từng sợi ma lực theo mạch máu lưu động bốn phía. Không chỉ có kích phát huyết nhục tế bào tiềm lực, đồng thời bị cải tạo tinh nhuệ thú nhân ở mấy ngày nay bên trong sử dụng hô hấp pháp chỗ đề luyện ra một tia hắc ám đấu khí, cũng bị hỗn tạp tiến vào bên trong. Theo Austin, cái kia thân là cự long trời sinh một loại nào đó quyền năng ảnh hưởng, bắt đầu phát sinh không thể diễn tả dị biến, cuối cùng tạo thành bộ dáng như vậy cải tạo thú nhân. Toàn thân trên dưới tràn ngập hắc ám khí tức, vậy sau này liền gọi là hắc ám long vệ đi. Hắc ám long vệ hết thảy cải tạo 20 người, đều là theo tam đại binh đoàn bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Có lẽ bởi vì hô hấp pháp ấn tượng, những này hắc ám long vệ lực lượng so với lúc trước long mạch hầu cận còn phải mạnh hơn mấy phần. Đều là có thanh đồng cấp thấp thực lực, lấy thực lực như vậy, phối hợp lẫn nhau, cho dù Austin muốn toàn bộ đem bọn hắn chém giết đều muốn hao phí hơn nhất định công phu. Mà lại có lẽ là bởi vì Austin thực lực tăng lên ảnh hưởng. Lúc trước 9 cái long mạch hầu cận bên trong, có mấy cái thực lực cũng đã nhận được trình độ nhất định đột phá. Lại thêm hắc ám tinh linh cho ra hô hấp pháp, thực lực cũng có thể cùng hắc ám long vệ tương đương. Kể từ đó, tiếp cận 30 thanh đồng hạ cấp siêu phàm giả, lẫn nhau phối hợp lẫn nhau. Cho dù Grum là tiếp cận hoàng kim cấp cường đại thủ lĩnh, cũng có thể làm ra nhất định kiềm chế tác dụng. Lại thêm Austin đã là bạch ngân cấp chiến lực, vây quét Grum một chuyện hắn đã là có rất lớn lòng tin. Tiếp xuống, trước tiên cần phải triệt để đem huyết trảo bộ lạc phân bộ phá diệt. Mắt nhìn lấy dưới đáy thật vất vả tạo dựng lên tổ rồng bộ lạc, Austin trong hai mắt hiện lên nhất đạo hàn mang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,